Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 12, góc truyện audio.com. Nhưng đôi khi công việc cũng có thể mang đến cảm giác hạnh phúc, nếu có thể có loại trải nghiệm này, đều là người may mắn. Lóc bên kia nói như thế nào, hiện tại tỷ số 2-2 đã hòa, bọn họ muốn tiếp tục hay là đầu hàng đây? Sauron hiện tại rất bình tĩnh, nội tâm tràn ngập lực lượng, vô luận mục đích cuối cùng của đối thủ là gì, hiện tại hẳn là có xúc động muốn đi thắt cổ đi. Sếp, bọn họ còn đang nghiên cứu. Nhân viên công tác trên mặt đều lộ ra tươi cười. Đưa phân tích ghi hình ra đi. Sauron gật gật đầu tương đối uy vũ khí phách. Pha quay chậm chính là chỉ có thể nhìn thấy, mà phân tích ghi hình lại từ góc độ kỹ thuật phân tích sự khó khăn của chiêu thức. Hai trận đấu, có 4 điểm sáng, khô lâu lái kẻ xuyên rừng vừa đối mặt bạo điệu kẻ xuyên rừng của Capti, ném lao theo đường cong, thương nối đuôi, quả thực chính là y như giáo trình về thanh lao điện. Thẳng thắn mà nói, cho dù là người tiên man chỉ sợ cũng không có biện pháp làm được, đây là thuần kỹ thuật không giảng đạo lý áp bạo đối thủ. Mà bắn một phát lao miễu sát IQ thấp, lại tính toán tinh diệu nhất, phân tích ghi hình có đếm thời gian, chỉ cần hơi chậm một chút, để cho IQ thấp bổ sung tốt khiên năng lượng, cho dù một mũi thương này trúng mục tiêu cũng vô dụng, toàn bộ quá trình đều gần như trong chớp mắt. Nhất là lúc chạm tiếp tế năng lượng nổ mạnh thật sự rất có hiệu quả rung động thị giác. Tuy rằng đưa ra phân tích ghi hình, nhưng tiếng hoan hô không giảm chút nào, chỉ cần kẻ xuyên rừng vừa phóng ra mũi lao, lập tức toàn trường điên cuồng gào thét, đây là làm cho đối thủ tuyệt vọng, kỹ thuật làm cho người ủng hộ điên cuồng, nhất là cảm giác rung động cùng tuyệt vọng bị đánh bạo trong nháy mắt, tuyệt đối là điểm kích thích mạnh mẽ nhất trong chiến đấu. Nếu trận này theo phong cách điên cuồng tấn công, vậy trận thứ hai càng thêm điên cuồng, bởi vì loại nhiệt tình này làm cho người ta đã không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Trong tuyệt cảnh nghịch thiên phản kích phải biết rằng, lần này không chỉ có một người chiến đấu, mà là còn mang theo đồng đội. Liên tục thao tác hệ thống dẫn lực búa đá chỉ có thể dùng từ nghịch thiên để hình dung. Chỉ sợ Capti đều hết chỗ nói rồi, thi đấu cá nhân ở toàn bộ CT Hoàng tử cũng không được xếp hạng vào top. Kết quả Capti liên tục 2 lần bị đối thủ đánh bạo. Nếu nói thao tác dẫn lực nghịch chuyển thể hiện cái nhìn đại cục cùng tinh diệu chỉ huy thì một chắn kinh thiên kia lại là thao tác cực hạn. Cắt lớp đa chiều lập thể, phân tích góc độ cùng xung lượng của bá vương, muốn ngăn cản loại xung lượng này thì cần phải làm gì đó. Trần Tú dùng không gian cơ học tiêu chuẩn nhất để tách lớp toàn bộ quá trình, lúc này mọi người ở phát hiện trong nháy mắt thủ vệ Hoàng Kim đã làm cường khống. Mặc dù là có hệ thống dẫn lực búa đá kéo, bởi vì xung lượng rất mạnh kỳ thật vẫn không ngăn được. Nếu còn như thế thì hệ thống dẫn lực búa đá cũng sẽ không bị gác lại, thủ vệ Hoàng Kim lui về phía sau, sau cường khống liền lập tức vẫy người, hành văn liền mạch lưu loát mà dừng ở góc độ hình ảnh I Were Day, cũng là lúc bá vương robot chiến đấu sắp tiếp xúc trong nháy mắt. Có thể nói, nhanh một chút bị đâm chết, chậm một chút góc độ không đủ, vẫn sẽ bị đâm chết. Nhưng vừa đủ mới tốt, không hay chính là bản thân Capti. Điều này làm cho rất nhiều bạn nhỏ muốn đi bắt chước đều tuyệt. Góc truyện audio.com Vọng, con bà nó, xác suất thành công có 1/1000 sao? Muốn luyện chiêu này bao lâu mới có thể biểu diễn được một lần a? Nhưng mặc dù có khó khăn, vẫn không thể ngăn cản trái tim yêu biểu diễn của phần lớn người trong CT. Chỉ có thể nói, chiêu thức gì đều có phương thức phá giải, nhưng mà ai có thể nghĩ đến? Ai có thể làm được? Chỉ sợ cũng tính luôn cả người thiết kế robot bá vương cũng không nghĩ tới, đòn pháo sông trời của hắn có thể bị hóa giải như vậy. Capti người liên can cũng là nhìn phân tích ghi hình sững sờ, lấy trình độ bọn họ kỳ thật rõ ràng hơn, cái này cũng không phải vấn đề tỷ lệ, mà là cảm giác rất nhiều thời điểm không ít chiêu thức tinh diệu đều là tùy cơ ứng biến tiện tay đánh ra. Thật sự cố ý đi làm lại rất khó, chỉ sợ cho dù khô lâu lại đến một lần cũng không nhất định có thể làm được. Nhưng sự thật như thế, bọn họ bị biểu diễn đến bạo. Nhiệm vụ lần này hiển nhiên là đã thất bại, thực lực của đối phương rõ ràng vượt qua bọn họ. Làm sao bây giờ, IQ thấp có điểm bất đắc dĩ, hiện tại vấn đề không phải thắng thua, mà trận cuối cùng đánh hay là không đánh. Ở trước số lượng xem như thế lại không ra chiến, chỉ sợ là càng mất mặt. Quên đi, một trận cuối cùng này ta liều mạng một chút. Ngọn gió solo bỗng nhiên nói. Hắn có ý tưởng, một trận vừa rồi kỳ thật là bị chiến thuật đánh bại, hắn lái kẻ tàn sát căn bản cũng chưa kịp phát huy, huống chi hắn còn có một đòn sát thủ. Những người khác liếc nhau, nếu ngọn gió solo nguyện ý lên tự nhiên không có người phản đối. Trận thứ 5, ván quyết định thắng thua bắt đầu, là đấu đơn. Khô lâu vs ngọn gió solo, dũng khí của vị bạn nhỏ đến từ Lóc rất đáng khen, lại còn dám mở ván đấu đơn. Đúng vậy, giống như hắn nghĩ sai một chuyện rồi, đáng sợ nhất của khô lâu không phải đoàn chiến, mà là một mình đấu a. Đây là tiết tấu muốn ngược ngất trời, tên nhóc này lấy tự tin từ chỗ nào đấy? Đừng nói người xem, ngay cả Sauron đều hiếu kỳ, như thế này còn dám đánh. Ngọn gió sâu lâu cũng không có để ý nhiều như vậy, trực tiếp mở vào sân thi đấu. Sau đó một hơi cấm toàn bộ chiến thần số một kẻ xuyên rừng, thủ vệ hoàng kim, chỉ thả ra một đại lực sĩ. Thành thị chiến đấu dùng đại lực sĩ, chuyện này hiển nhiên là không có khả năng, cho dù ngươi có khả năng thông thiên cũng không có khả năng, biết khô lâu xoay tròn cái sảnh lợi hại, chỉ cần dùng tia laser là đến nơi, đây là tránh không khỏi a. Đối mặt vô số tiếng chửi bậy, ngọn gió sâu lâu cũng thật ra rất thản nhiên, đây là quy củ, ta cấm ngươi ba cái, ngươi cũng có thể cấm ta ba cái, chiến đấu phải dùng chỉ số thông minh, so đấu chính là chiều sâu. Thẳng đến thời gian trôi qua, khô lâu cũng không có cấm đối phương robot. Mọi người này mới phát hiện kỳ thật khô lâu thật sự không có cấm robot của đối phương, dường như cái gì cũng không sợ. Nói giỡn, Vương Tranh hận không thể để đối thủ dùng hết sở trường kỹ thuật. Ngọn gió sâu lâu không chút do dự lập tức chọn kẻ tàn sát, đây là hắn sở trường nhất, nhưng mà chính bởi vì dạng này trong lòng lại càng không nắm chắc, không biết như thế nào lại có loại cảm giác không quá tốt, sẽ không phải là. Khi khô lâu lựa chọn dừng ở hình ảnh kẻ tàn sát, mọi người một trận hoan hô. Kẻ tàn sát đối đầu kẻ tàn sát. Đám người Capti đưa mặt nhìn nhau, trên thế giới này thật sự tồn tại người như Góc Chuyện Audio.com. Vậy sao, có thể cận chiến bạo lực, có thể phụ trợ thần kỳ, còn có thể sử dụng robot chuyên chiến đấu cường công như vậy? Cách chương.